Tôi nghĩ có lẽ do rất gần nên tôi dường như có thể nghe ra được tâm tình trong từng từ anh nói. Sở Vong bảo, anh hận mình không phải nhân loại. Lòng tôi đau xót, hôn anh càng thêm nhiệt tình. Truy sát của ép, tương lai mờ mịt, khác biệt chủng loại, HKD tất cả đều trôi xa. Thật xa, trước mắt tôi chỉ còn Sở Vong. Chỉ có Sở Vong, mà anh, ung tôi chặt như vậy. Áp lực đã bao ngày tích lũy nay tạo thành cơn lốc ào ào cuốn tới. Anh muốn em, giọng anh đã ấm ách, tay anh đè tôi xuống giường. Thân thể anh cường tráng mà vững chãi như vậy. Từ trên nhìn xuống tôi, ánh mắt sánh quắc xâm lược tận tim. Không, tôi nói, trong nháy mắt, thân thể anh cứng đờ. Càng cường liệt đè lấy tôi, là em muốn anh, môi tôi đặt lên cổ anh. Hai mắt anh giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Khóe miệng cong cong, đôi tay càng lúc càng không an phận. Trượt đi, à, tôi kêu lên khe khẽ. Nụ cười của anh càng lớn hơn, thậm chí còn lộ kết mấy chiếc răng. Tôi ngây người nhìn, quên mất kích thích trên người. Tôi nói, trước tới giờ chưa thấy anh cười như vậy. Thật à, tay anh lại động, giọng đã mang ý đùa cợt. Anh cũng chưa từng thấy em trần trụi thế này. Tôi xấu hổ, nắm gối đập anh, bị anh tóm được cổ tay. Rồi đưa tới bên miệng, mút từng ngón, tức khắc, bùng nổ, em muốn anh, lời đề nghị nguyên thủy nhất, đối với anh, lại không khác gì thần chú. Một đêm này, anh liên tục lẩm bẩm ba chữ ấy, như thể có vậy mới thả ra được toàn bộ dục vọng đã cho nén thật lâu. Phía đông, trời rạng dần, tôi nằm trong lồng ngực anh, buồn ngủ híp mắt, anh lại không hề gì. Đương nhiên, anh nạp điện là có thể tỉnh táo. Tôi lại đâu phải làm bằng sắt đâu. Sau khi liên tục chiếm lấy tôi, cuối cùng anh cũng buông tha. Trong giây lát trước khi chìm vào cơn mê, tôi chợt nghe tiếng anh bên cạnh. Yên tâm, em không thể có con của anh. Người nhân tạo không có khả năng sinh sản. Tôi nắm chặt chăn, rúc sâu vào lòng anh hơn. Cách chương.